Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 17. Đang ngồi trên taxi trở về tiệm thì nhận được tin nhắn của Thanh Trà. Nè, có một tin tốt với một tin xấu, muốn nghe tin nào trước? Tin xấu. Bao giờ cũng vậy, nếu phải chọn, tôi thường chọn nghe tin xấu trước. Còn 7 ngày nữa, chị gái tôi sẽ kết hôn, anh không còn cơ hội nữa đâu. Vậy còn tin tốt? Tin tốt là chị gái tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Xem ra chị tôi cũng không có ghét anh lắm. Được rồi, tôi sẽ đến. Đừng có khóc thầm nha. Khi đó không biết tôi đang nghĩ như thế nào mà tự nhiên lại nhắn. Nè, nếu như tôi nói với cô, vào ngày hôn lễ, Hạ Nguyên sẽ đưa chị gái của tôi lại đường và biến cô ấy trở thành vật tế thiên, cô có tin tôi hay không? Một hồi lâu sau, Thanh Trà mới nhắn lại. Tôi tin á thì có ích gì chứ. Nếu anh nói cho chị gái tôi biết, người đàn ông mà chị chọn làm chồng sẽ làm hại chế trong ngày hôn lễ được cử hành, thì chị tôi có tin anh hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Tôi tin hay không thì quan trọng gì? Cho dù tôi có tin tưởng anh đi nữa, anh nói thì phải có bằng có chứng. Kết hôn không phải là chuyện giỡn chơi. Anh cứ khơi khơi nói rằng chồng sắp cưới của chị tôi sắp giết hại chế, không bằng không cớ, chỉ có lời nói suông không thôi. Và anh muốn mọi người phải tin anh hay sao? Tôi lấy cái gì mà tin anh đây? Ừ, được rồi, tôi hiểu rồi. Hôm đó cô nhớ cẩn thận để mắt tới Bạch Trà. Dù gì tôi cũng chỉ là người ngoài thôi. Dù là lời của anh nói đúng hay sai, có phải sự thật hay không, nhưng nếu nhà họ Hạ dám động tới một sợi tóc của chị gái tôi sẽ không buông tha cho bọn họ đâu. Thiên chủ cũng sẽ không để cho bọn họ yên. Dựa vào uy thế của thiên chủ thì cũng áp lực thật đó. Nhà họ Hạ đương nhiên phải kính nể thiên chủ mấy phần. Nhưng Hạ Nguyên, con trai duy nhất của nhà bọn họ sắp chết, có điều gì mà nhà họ Hạ không dám làm vì mạng sống của con trai họ chứ? Còn về cái chết của Bạch Trà, một dòng họ mở quan tài có danh tiếng, đương nhiên sẽ biết cách làm như thế nào để biến nó thành một trường hợp xui rủi đáng tiếc và dễ dàng phủ sạch mọi tội lỗi. Sạch sẽ đến mức thiên chủ cũng không tìm ra được bất cứ lý do gì để làm khó con trai họ được. Một người vốn có sinh mạng ngắn ngủi và thể trạng bệnh tật như Hạ Nguyên thì chỉ cần được sống, nhà họ Hạ sẽ dám vì hắn ta làm bất cứ điều gì, thậm chí ra tay sát hại một mạng sống làm vật dẫn đem ra tới trời. Tôi cứ mãi suy nghĩ mông lung, xe về tới trước cửa tiệm lúc nào không hay. Lúc mở cửa xe bước xuống thì nhìn thấy một cô gái đứng tần ngần trước cửa. Nhìn thoáng qua, cô ta khoảng 23 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn, đi giày cao gót, buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc gọn gàng, nhan sắc trông rất bình thường, có vẻ là một nhân viên văn phòng. Vừa thấy tôi, cô gái liền tới gần lịch sự nói: Anh cho tôi hỏi, có phải đây là cửa tiệm xâm sinh tử hay không? Mời cô vào. Sau khi cô gái ngồi xuống, liền hỏi tôi: Hình xăm sinh tử có thật thần thánh giống như quảng cáo hay không? Có phải là tôi không tin anh? Tôi tìm được địa chỉ chỗ này trong một cái nhóm rất đáng tin cậy, họ đều đến chỗ anh xăm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe về hình xăm kiểu này, cho nên có hơi thắc mắc một chút. Tôi cam đoan với cô ấy, những gì mà cô ấy đọc được đều là thật. Nếu hình xăm không có tác dụng, tôi hứa sẽ hoàn tiền đầy đủ. Cô muốn giải trừ tà mị, thay đổi vận khí, thu hút đào hoa, thứ gì cũng có. Hình xăm sinh tử đều giúp cô có được hết, giá cả cũng sẽ cao hơn những loại hình xăm thông thường. Thôi được rồi, tôi cũng muốn thử xem. Tiền thì không thành vấn đề, tôi chỉ sợ anh lừa tôi thôi. Tôi cũng bị lừa nhiều rồi. Nào là bùa hộ mệnh cho vòng đeo, thứ gì tôi cũng thử nhưng chẳng có ích lợi gì cả. Nhìn vẻ hoang mang của cô ta, tôi cũng tin là cô ta nói thật, cũng không thể trách cô ta được. Lần đầu tiên thì ai cũng nghi ngờ, đến khi xăm được một lần, quen rồi thì hiểu nhau cả thôi. Ai đến đây lần đầu mà không cảnh giác hỏi tới hỏi lui đâu. Thuật xăm sinh tử thất truyền nên cũng không mấy người biết đến, nói chung nghi ngại là phải. Sau khi trò chuyện xã giao vài câu, tôi hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì và tại sao phải đến tiệm xăm. Tôi cần biết ngọn nguồn như thế nào mới có thể chọn được mẫu xăm phù hợp. Như vậy thì hình xăm mới phát huy được hiệu quả. Nếu như cô ta không nói thật thì tôi không giúp gì được. Cô gái im lặng một lúc rồi lý nhí nói: Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái giếng đó. Một giếng nước cổ tận sâu trong núi cao rừng thẳm. Giếng nước cổ quái đó khiến cho cô gái mất đi trí nhớ. Ngoài trừ bản thân ra, cô không còn nhớ được bất kỳ ai. Nhưng may mắn thay, cô vẫn còn mơ hồ nhớ được những gì xảy ra với mình. Những gì mà cô gái nói khiến cho tôi có hơi sốc. Nước giếng nào có thể khiến cho người ta gần như mất hết trí nhớ chứ? Liệu có quái vật nào đang ẩn nấp trong cái giếng đó hay không? Điều lạ lùng nhất là một cô gái như thế này, tại sao lại xuất hiện ở nơi núi cao rừng thẳm? Cô ta đã làm gì ở đó cùng với một cái giếng nước chứ? Cô gái cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, cô may mắn tìm được một công việc bán hàng. Nhưng chỉ tiêu sau nhiều tháng, chỉ dừng ở mức trung bình. Hàng tháng chỉ nhận được lương cơ bản, thậm chí đến tiền thuê trọ cũng không có mà trả. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Chật vật là như vậy, rất nhiều lần muốn đổi sang công việc khác. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ở lại. Cũng vì món tiền hoa hồng và tiền thưởng khá lớn của công ty, nếu cô may mắn bán được nhiều hàng. Người bạn thân nhất của cô thấy cô cố gắng đến như vậy, mới nói với cô rằng trên một ngọn núi nọ có một cái giếng gọi là giếng ước nguyện, vô cùng linh nghiệm. Nhưng hiện tại cô gái đã mất đi gần hết ký ức, nên không còn nhớ nổi ngọn núi kia ở đâu, chỉ nhớ được đến thế thôi. Thực ra lúc đó cô gái cũng chỉ tò mò, muốn đi cùng cô bạn cho biết. Bản thân vốn không hy vọng gì nhiều. Khi đến nơi, cô bạn thân bảo cô ấy thả xuống một đồng xu, sau đó nhắm mắt nói ra điều ước của mình. Cái giếng này rất linh thiêng, chắc chắn điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Cô gái làm theo lời người bạn thân nhất của mình, chắp hai tay lại, lầm rầm khấn nguyện sau khi thả một đồng xu vào trong giếng. Điều ước rất đơn giản: tôi muốn doanh số bán hàng của mình tăng lên, ngay lập tức vượt lên đứng đầu công ty trong tháng này. Ngay từ đầu cô gái không nghĩ rằng điều ước có thể thực hiện được, nên cô chỉ ước một điều nho nhỏ như vậy thôi. Sau khi cô ước xong, mở mắt ra đã thấy cô bạn thân quay lưng bỏ đi trước. Suốt quãng đường trở về, cô bạn cũng không nói năng gì, chỉ ngồi yên một chỗ. Cô hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, gật đầu hay lắc đầu. Nghĩ bạn đi đường xa mệt nên cô cũng không hỏi thêm và cũng không thắc mắc gì, sợ mình nói nhiều sẽ làm phiền tới cô bạn thân nghỉ ngơi. Sau khi cả hai về tới nhà, gọi điện thoại không thấy cô bạn kia nghe máy. Cô gái đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng cô bạn cũng không xem, cũng không nhắn lại. Hôm sau, cô gái đến nhà tìm, thì nghe hàng xóm nói cô bạn đã chuyển đi nơi khác rồi. Cô gái cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô cố gắng liên lạc với cô bạn cũng không được. Điều khiến cô hạnh phúc nhất và cũng khiến cho cô nhanh chóng quên đi cô bạn thân bỗng dưng biến mất, đó là những đơn đặt hàng liên tục đến với cô. Cô thực sự đạt được vị trí thứ nhất của công ty, với doanh số cao gấp 3 lần so với người đứng ở vị trí thứ hai. Ngay lập tức, một cô gái nhạt nhòa không ai biết đã nhanh chóng nổi như cồn. Cô thậm chí còn được thăng chức lên quản lý vì doanh số chưa từng có từ trước tới nay trong lịch sử bán hàng của công ty. Cô gái vô cùng vui vẻ, lúc này đột nhiên nghĩ tới giếng nước ước nguyện. Thầm nghĩ, không lẽ mọi sự chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Đột nhiên nghĩ đến cô bạn thân, không hiểu tại sao lại đột ngột chuyển nhà, tại sao lại biến mất sau khi đưa cô tới cái giếng ước nguyện, tại sao cô không liên lạc được với cô bạn đó. Gần đây, ngay cả các tài khoản liên kết trên mạng xã hội cũng bị chặn, điện thoại cũng vậy. khi không lại chơi trò mất tích. Thật không hiểu nổi cô bạn thân đang muốn giở trò gì. Thời gian trôi qua, cô gái dần quên đi sự tồn tại của cô bạn kia. Doanh số bán hàng cũng chỉ tăng đột biến được trong khoảng thời gian một tháng mà cô ước nguyện. Sau đó mọi thứ lại quay trở về với nhịp điệu ban đầu. Cô trở về điểm xuất phát, cả tháng không bán nổi một đơn hàng nào. Sau khi được thăng chức quản lý, rất nhiều người bắt đầu xu nịnh, ngày nào cũng bám theo sát gót, dùng lời lẽ ngon ngọt nịnh nọt cô. Tuy cô trông rất bình thường, nhưng vào khoảng thời gian thịnh vượng đó, rất nhiều chàng trai trong công ty đã bắt đầu rục rịch theo đuổi cô. Ngay cả anh chàng là nam thần trong lòng các cô gái, là người mà cô vẫn thầm để ý bấy lâu nay nhưng không dám thổ lộ, cũng hay để mắt tới cô hơn. Còn hay mời cô đi ăn tối ở những nơi lãng mạn. Ánh mắt anh nhìn cô so với lúc trước cũng si mê, nồng nàn, da diết hơn. Nhưng rồi khi ánh hào quang tắt đi, vừa mới một bước lên cao tới chính tầng mây, bỗng dưng văng khỏi đường đua, khiến cho cô sau đó bị không ít người dòm ngó, chỉ trích, nói ra nói vào. Bọn họ to nhỏ với sếp tổng, nói rằng cô đã chơi xấu, đã dở thủ đoạn để được thăng chức, còn yêu cầu phải đổi người nếu cô tỏ ra không đủ năng lực làm gương cho các nhân viên cấp dưới mà cô đang quản lý. Cô gái tức giận nhưng không thể phản bác lại. Sếp cũng bắt đầu gây áp lực với cô, nói không hiểu cô làm việc kiểu gì, là quản lý mà không bán nổi một đơn hàng nào. Sếp cho cô thêm một tháng để chứng tỏ năng lực. Nếu hết thời gian thử thách mà doanh số bán ra của cô không đủ sức thuyết phục những người khác, vị trí quản lý sẽ lập tức chuyển giao cho người khác thích hợp và có năng lực ổn định hơn. Cô gái nghe vậy thì vô cùng hoang mang. Chuyện này sao có thể được? Hơn nữa cô mới làm quản lý được có một tháng đã bị đá xuống vị trí cũ. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cô làm sao đối diện được với những người khác đây? Ngay lúc này, cô lại nghĩ tới cái giếng ước nguyện. Cô muốn đến đó thử ước thêm một lần nữa, xem có thật sự hiệu nghiệm hay không, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp. Lần trước đi cùng với cô bạn thân nhất, bây giờ cô đến chỉ có một mình. Giữa thâm u, thỉnh thoảng lại nghe tiếng quạ kêu lên, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Càng đi vào sâu hơn, càng ít có nhà cửa, con người cũng thưa dần rồi mất hẳn đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Cũng may nhờ vào trí nhớ tốt và khả năng nhận biết đường đi, nên một mình cô vẫn tìm được đến cái giếng ước nguyện đó. Cô gái vô cùng mừng rỡ, định ném đồng xu xuống thì một ông lão bỗng từ trong đám lá cây rậm rạp bước ra. Ông chống gậy, để trâu dài, mặc kiểu quần áo cổ xưa, giống như được đan dệt từ những sợi dây gai, nâu thẳm và thô cứng. Sau lưng vác theo một bó củi khô. Tuy ông tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, nhưng trông vẫn còn hồng hào tráng kiện, chống theo cây gậy, sải bước đi rất nhanh về phía trước. Đi được một đoạn, ông mới liếc nhìn cô gái, rồi thở dài nói: "Cháu gái à, cái gì cũng vậy, có được thì có mất. Chuyện gì cũng có hai mặt, cháu phải suy nghĩ cho thật rõ ràng rồi." Sau tiếng thở dài, ông lão lắc đầu rồi rời đi. Cô gái không mảy may để ý đến ông, càng không quan tâm đến những lời ông nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bây giờ cô chỉ háo hức mong muốn điều ước của mình nhanh chóng thành hiện thực, ngoài ra không muốn để ý thêm bất cứ chuyện gì khác. "Làm ơn cho tôi bán được thật nhiều hàng, tôi không muốn mất chức quản lý đâu. Làm ơn giúp tôi biến điều ước của tôi thành hiện thực." Cô gái thả đồng xu xuống giếng rồi chắp tay ước nguyện. Cô không hiểu được lời nhắc nhở mà ông lão cố nói với cô, rằng khi ta bỗng dưng có được điều gì đó, rồi sẽ có những thứ khác cũng theo đó mà mất đi. Sau khi ước nguyện xong xuôi, ông lão mà cô vô tình gặp trước khi tung đồng xu ước nguyện, cùng những lời nói khó hiểu của ông, đã nhanh chóng rơi vào quên lãng. Bởi ngay sau khi trở về, điều ước của cô đã trở thành hiện thực. Dựa vào doanh số ngày càng tăng chóng mặt, cô rất nhanh được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh. mọi việc đều rất suôn sẻ. Cho đến một ngày, cô bắt đầu phát hiện ra bản thân của mình dần dần mất đi rất nhiều ký ức, kể cả những ký ức về cô bạn thân nhất. Nhiều đêm cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lướt ngón tay lên xuống trên những dãy số vô hồn, và vô số cái tên hiện ra bỗng chốc trở nên xa lạ. Chỉ sau khi kiểm tra lịch sử trò chuyện, cô mới biết rằng đây đều là những người bạn rất tốt với mình trước đây. Đến bây giờ, cô gái mới nhớ tới lời ông lão nói, có được thì có mất. Liệu đây có phải là sự thật hay không? Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng được xoa dịu, vì giờ đây đã có những thứ khiến cho cô an tâm hơn. Hiện tại cô đã là trưởng phòng kinh doanh, lương tháng hơn 100 triệu, có nhà có xe. Nếu sự thật, để có được ngày hôm nay, cô đã phải bán đi những người bạn tốt ngày nào, cô cũng cảm thấy rất bằng lòng và rất xứng đáng. Bán như thế chẳng phải rất được giá hay sao? Nghĩ đến đây, cô cũng không chạnh lòng nữa. Ngược lại còn thẳng tay xóa hết những đoạn chat và những cuộc điện thoại mà đối với cô giờ đây trở nên vô cùng xa lạ. Dù sao cũng không nhớ được nữa, có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Không bao lâu sau, cô lại gặp phải rắc rối mới trong công việc. Có tới 2 người cạnh tranh với cô trong cuộc đề cử lên chức tổng giám đốc. Một người đã có gia đình chống lưng vì số cổ phần của nhà bọn họ chiếm số phần trăm khá áp đảo trong công ty. Người còn lại thì xinh đẹp quyến rũ, dựa vào thân hình bốc lửa muốn đổi lấy địa vị của sự nghiệp. Cô ta đã leo lên giường với không ít sếp lớn. Nghe nói sếp tổng đã ngoại tình với cô ta từ lâu, vừa nâng đỡ vừa ưu ái, có thể nói là cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu không có cô chen ngang, cuộc chiến giữa cả hai khó lòng phân được thắng bại. Và thế là cô lại nghĩ ngay tới cái giếng nước ước nguyện, sắp xếp công việc ở công ty. 2 ngày sau, cô tức tốc tìm tới nơi giếng cổ, tung đồng xu đổi lấy điều ước thứ 3. Làm ơn, hãy giúp tôi tranh được chức tổng giám đốc. Ước nguyện được hình thành. Chỉ vài ngày sau đó, cô gái trở thành tổng giám đốc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rất thần kỳ, nhưng cũng rất kỳ quái, bởi hôm trước cô vừa mới được thăng chức, ngày hôm sau đã quên đi tất cả mọi người rồi, bao gồm cả cha mẹ, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả nơi ở và công ty, cô cũng không thể nhớ ra nữa. Cô chỉ nhớ được tên mình là Phương Linh. Nói tới đây, cô ôm mặt khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói rằng tất cả những gì cô có được từ ước nguyện của mình, bây giờ đây chẳng phải đều trở thành công cốc rồi sao? Khi mất hết ký ức, cô chẳng còn gì nữa. Tôi đã trấn an cô gái, bảo cô đừng lo lắng, bởi có quên công ty ở đâu hay quên bất cứ thứ gì đi nữa, đây là thời buổi công nghệ thông tin, mọi thứ đều có thể tìm thấy trên điện thoại di động, chỉ cần kiểm tra là biết ngay thôi. Phương Linh lắc đầu nói, giờ tôi không cần gì nữa, tôi chỉ muốn nhớ lại ký ức về cha mẹ, nhưng trong điện thoại không tìm ra được gì cả. Số điện thoại không có, hình ảnh cũng không, bộ nhớ điện thoại cũng giống như ký ức của tôi vậy, tất cả đều trống rỗng. Nói đến đây, cô gái lại bật khóc, như thể đang vô cùng hối hận vì những mong cầu không biết có điểm dừng của mình đã khiến cho cô mất đi tất cả. Tôi quan sát kỹ ấn đường và xương chân mày của cô gái, thấy không có vấn đề gì. Môi và má cũng không bị thâm đen hay biến sắc, nước da vẫn hồng hào tươi nhuận, khí sắc vẫn bình thường, không giống như bị ma tà bám theo ám hại. Nếu không phải là do ma quỷ giở trò, vậy thì vấn đề thực sự đến từ cái giếng ước nguyện đó. Và thứ này đặc biệt xấu xa, bởi giếng cổ là nơi ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Tôi đoán có xác người chết trong giếng, hoặc là có thứ gì đó bị phong ấn. Ngày trước tôi từng có lần nghe ông nội nói về những cái giếng được đào, tựa như những con mắt mở ra tại một vị trí phong thủy địa lý đặc biệt nào đó, với mục đích ổn định cửa biển, trấn đất đá núi sông, ngăn không để những con ác long vùng vẫy gây ra tai họa. Những miệng giếng cổ tựa như những con mắt hướng lên trời cao, cũng chỉ có những người tạo ra mới biết được thứ trấn yểm sâu bên dưới là cái gì. Vậy nên không tránh khỏi những thế hệ về sau sẽ có người phát hiện ra và muốn khai thông hay lấp bỏ đi những trấn yểm này, vô tình cắt bỏ đi sợi xích vốn được tạo ra để giam hãm các ác long. Khi đào trúng mắt thần, nước phun trào ra sẽ có màu đen đặc như hắc ín, bốc lên mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Dưới chân cảm nhận được mặt đất trung chuyển dữ dội, trong giếng nghe có tiếng động ầm ầm vọng lên, nghĩa là bên dưới có ác long bị trói. Tôi đoán phải có thứ gì đó rất ác đang bị giam hãm dưới giếng ước nguyện đã gây ra mọi chuyện. Bởi ở nơi rừng sâu núi thẳm nào đó, một cái giếng cổ rất có khả năng là một mắt thần khổng lồ, ẩn chứa bên trong nhiều bí ẩn. Xuyên suốt câu chuyện của vị khách hàng kỳ lạ này, ngoài miệng giếng cổ còn có một nhân vật khác cũng là mấu chốt của vấn đề. Đó chính là bạn thân của cô ta. Cô bạn thân là người đưa Phương Linh đến giếng ước nguyện thực hiện điều ước đầu tiên, sau đó đã đột ngột biến mất một cách vô cùng bí ẩn. Làm thế nào mà một cô gái bình thường có thể phát hiện ra một cái giếng cổ trong núi sâu? Chưa kể còn biết được cái giếng đó có khả năng thần kỳ. Chỉ một đồng xu thả xuống giếng sẽ giúp cho người ta thực hiện mọi ước nguyện. Điểm này chắc chắn có vấn đề. Cô còn nhớ gì về cái người đã đưa cô tới đó hay không? Không, tôi không nhớ nữa. Không có ấn tượng gì hết. Vậy cái giếng cổ đó, cô có nhớ vị trí hay không? Phương Linh lắc đầu, hỏi tôi. Hình xăm sinh tử có giúp tôi khôi phục trí nhớ hay không? Tôi phải tìm ra cái giếng đó trước. Cần phải xác định xem vấn đề thực sự là cái gì. Là lời nguyền, hay là có thứ gì đó trong giếng đã gây ra mọi chuyện? Có vậy mới giúp cô giải quyết được triệt để vấn đề. Cái gọi là giếng ước nguyện chẳng qua là có được có mất. Cô gái này đã dùng ký ức để đổi lấy những điều mà cô ta mong cầu. Nhưng mà tôi không nhớ được giếng ước nguyện đó ở đâu cả. Phương Linh cố nhớ lại nhưng không thể nhớ ra, là bởi phần lớn ký ức của cô đã biến mất cùng với những điều ước ngày càng khó hơn, đặc biệt là ký ức về người thân. Những ký ức còn lại về mọi thứ cũng trở nên mơ hồ và mờ nhạt. Rồi sẽ đến lúc cô không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, ngay cả tên họ. Không còn số điện thoại hay là hình ảnh lưu lại. Vậy cô thử tìm lịch sử thanh toán xem như thế nào. À, phải rồi. Phương Linh lập tức lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Quả nhiên tìm được một khoản thanh toán cho vé tàu hỏa, cả lượt đi và lượt về, cùng tới một địa điểm tổng cộng 3 lần trong mấy tháng qua. Đó là núi Phượng Hoàng. Quần sơn la liệt trận bày, tả hữu tung cánh, phượng bay ngang trời. Chắc chắn là nơi này. Truyền thuyết kể rằng, vào một ngày nọ, trên bầu trời bỗng xuất hiện 72 con phượng hoàng tung cánh bay. Thấy cảnh sắc nhân gian, non nước hữu tình, đã cùng đáp xuống, hóa thân thành một dãy núi 72 ngọn. Nơi cảnh đẹp như tranh vẽ, với rừng thông bát ngát, suối chảy róc rách, chim hót líu lo. Hình thế 72 ngọn núi được hình thành từ thấp dần theo hướng đông bắc tây nam, nối tiếp với đồng bằng phù sa, sôi mình xuống sóng nước mênh mang của lục đầu giang, tựa như 72 con phượng hoàng tung cánh bay ngang trời. Trên núi có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như Huyền Thiên Cổ Tự, Kỳ Lân Cổ Tự, Tinh Phi Cổ Tháp. Nhưng chỉ một nửa trong số các quần thể di tích được phát triển thành khu du lịch. Phần sườn núi trở lên trên không được phát triển mở rộng, là vì những người tìm lên trên đó tự sát ngày càng nhiều. Vậy nên những con đường dẫn từ sườn núi lên tới đỉnh đa số đều bị chặn hay là rào lại. Những vị trí bị cấm đó được gọi là Phượng Hoàng Đen, là nơi quanh năm ẩn tàng chứng khí và những thứ hung ác có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ sinh vật nào dám bén mảng lên đó. Nhưng ở thời đại này, cái gì càng cấm càng thu hút con người ta tò mò muốn khám phá. Những dây chặn và rào chắn đều trở nên vô nghĩa trước những lời thách thức và hiếu kỳ. Đứng trước những biển trắng cảnh báo người chết mất xác và mất tích tại khu vực này, mỗi năm qua đi chỉ có tăng lên mà không hề giảm. Giếng ước nguyện rất có khả năng là một mắt thần nằm ở vị trí Phượng Hoàng Đen. Tuy gần đây xuất hiện nhiều sự việc kỳ quái, nhưng núi Phượng Hoàng vẫn là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch tìm đến. Chị ngày mai thử tới đó tìm xem. Ủa, Mỹ Kỳ, sao lại tới đây? Tôi ngạc nhiên nhìn Mỹ Kỳ vừa xuất hiện ở cửa, còn đề nghị ngày mai đi tìm vị trí của giếng ước nguyện, chứng tỏ cô ta đã đến được một lúc rồi. Từ nãy tới giờ ở ngoài lắng nghe câu chuyện giữa tôi và khách hàng. Cô gái ngơ ngác nhìn Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ lại nhìn tôi nói: tôi đến thông báo về việc ở khách sạn. Ông nội đã mời được một âm dương sư nổi tiếng đến. Mọi việc đều được giải quyết xong cả rồi, anh không cần tới nữa. Còn về giếng ước nguyện, tôi cũng muốn đến đó tìm hiểu thử xem, biết đâu có cách giải được lời nguyện của tôi thì sao. Tôi nghe cũng hợp lý. Hơn nữa Mỹ Kỳ là vị cứu tôi nên mới dính phải lời nguyện. Tôi cũng không tiện từ chối nên đành phải đồng ý. Mỹ Kỳ nếu mọi người cứ chuẩn bị đầy đủ, sớm mai cô sẽ cho xe đến đưa tất cả chúng tôi cùng đến núi Phượng Hoàng đi tìm giếng ước nguyện. Tối hôm đó, tôi nằm xuống giường, ngủ liền một mạch cho tới rạng sáng. Lúc tỉnh dậy, cô gái đã đợi tôi ở bên dưới, vì muốn tìm lại trí nhớ của mình. Trông cô ta có vẻ rất sốt ruột, dường như đã thức cả đêm không ngủ được vì quá hồi hộp. Chỉ mong trời mau sáng để quay lại tiệm xăm tìm tôi. Nhưng trời mới ló hừng đông, gà vừa gáy đã thấy xuất hiện rồi, thì có hơi sớm. Lần này Tiểu Hồ Ly và tên Quỷ Lùng sẽ cùng tôi đi tới núi Phượng Hoàng. Gã Trọc ở lại trong chừng cửa tiệm, còn Tiểu Yêu Tinh có nhiệm vụ quan sát động tĩnh của gia tộc Cao Sơn để kịp thời hỗ trợ Cao Sơn Tuyết trong lúc tôi đi vắng. Tên Lùng có đôi chút hiểu biết về phong thủy địa lý, trong công cuộc dò tìm vị trí của giếng ước nguyện chắc chắn sẽ có ích. Tiểu Hồ Ly có khứu giác nhạy bén cộng với di chuyển linh hoạt, sẽ không gây khó khăn cho tôi khi leo núi, cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm đường. Về phần giám sát thì không ai bằng Tiểu Yêu Tinh, với thuật phù thủy kỳ quái và quỷ quyệt, đối với những loại chuyện như thế này là vô cùng thích hợp. Sau khi phân công nhiệm vụ xong xuôi thì xe của Mỹ Kỳ cũng vừa đến nơi, đưa tất cả chúng tôi tới núi Phượng Hoàng. Tôi mong chuyến đi lần này có thể tìm ra manh mối giúp cho Phương Linh lấy lại trí nhớ và có cách nào đó giải được lời nguyện của Mỹ Kỳ. Khoảng 3 giờ chiều thì chúng tôi mới tới nơi. Đường lên núi tuy có hơi gập ghềnh, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, vẫn còn phong ấn đang đợi tôi về xử lý, nên chuyện này không thể trì hoãn quá lâu. Sau khi lên núi, tôi hỏi Phương Linh xem cô ta có ấn tượng gì về nơi này hay không. Cô ta lắc đầu nói không nhớ được gì cả, có vẻ như ký ức đã bị xóa sạch sau những lần đánh đổi, đã không còn được khơi gợi lên khi Phương Linh đến đây. Những lời mà ông lão gánh củi đã thương tình nói với cô trước đây, quả nhiên có được có mất. Cô ước được bao nhiêu thì ký ức của cô cũng sẽ mất đi bấy nhiêu, không thể tìm lại được nữa. Núi Phượng Hoàng hiện ra cao ngút tầm mắt, phía dưới núi là khu du lịch đông đúc. Thông qua tìm hiểu, tôi biết được núi Phượng Hoàng có nơi gọi là giếng son. Giếng son nằm ở phía đông, có loại son rất quý, màu đỏ tươi, là nguyên liệu rất tốt, được các đạo sĩ chuyên dùng vào việc luyện đan. Khi lấy ống nứa cắm xuống đá giếng, sau khi hút lên sẽ lấy được loại son mềm như bùn, đem phơi khô thì son sẽ rắn lại. Tên Lùng nói vị trí này chính là đầu của chim phượng, đỉnh cao của công lý và đức hạnh. Còn có một giếng ngọc nằm chết về hướng tây, đầy nước quanh năm và nước rất trong, vị trí này là mắt chim phượng. Người tìm đến đây đều mong muốn được uống một ngụm nước giếng, với tâm niệm linh khí nơi sông núi thiêng liêng sẽ trôi theo những giọt nước mát lành đó đi sâu vào trong cơ thể, thấm nhuần luồng linh khí của đất trời, thấm đẫm bên trong đó là hương thơm bí ẩn của sâm rừng, của hoa núi. Người cũng sẽ nhờ đó mà tốt tươi viên mãn lên. Khi chúng tôi đến nơi, tiết trời khá mát mẻ, từ trên cao được phóng tầm mắt ra toàn cảnh. Những ngọn núi chập trùng trở mặt ra con sông lớn, sau lưng là muôn trùng rừng rậm tre cao, dưới nước trên cầu phong cảnh đều rất đẹp. Đường đi tắt vào trong núi, thấy có hoa cỏ và tán cây rậm rạp, có suối ngọc chảy mòn đá, lửa đốm trước người vào chơi, mát mẻ lạ lùng, cảnh tiên như cõi đời không có thật. Chân mải mê bước trên những trảng cỏ cháy rộng lớn, tận hưởng bầu không khí thanh bình, an yên, khiến cho chuyến đi có khởi đầu khá dễ thở. Tuy dốc cao, đường đất khá gồ ghề, cỏ đã đổi màu và trời xanh trong, nhưng núi Phượng Hoàng vẫn ngời lên khí chất phong tụ. Đông hướng Sài Sơn, Thiên Lĩnh Hội, Tây Lai, Vụ Thủy, Lục Long Châu. Nhìn địa thế, mạch núi muôn ngọn xuôi đổ về quần tụ, tạo thành các huyết mạch linh thiêng. Người xưa đã đặt các huyết mạch này gắn với bốn linh vật, hay còn gọi là bốn vùng đất tứ linh, bao gồm Long, núi Trồng, đền Kiếp Bạc, Ly, núi Kỳ Lân, chùa Côn Sơn, Quy, núi Quy, chùa Thanh Mai, Phượng, núi Phượng Hoàng, đền Chu Văn An. Về hình thế, có sáu con sông hội tụ. Sông Lục Nam còn gọi là sông Minh Đức, tức là Đức Sáng. Sông Thương gọi là sông Nhật Đức, đức của mặt trời là Dương. Sông Cầu gọi là sông Nguyệt Đức, đức của mặt trăng là Âm. Sông Đuống gọi là sông Thiên Đức, đức của trời. Sông Thái Bình còn gọi là sông Phú Lương, Thái Bình thịnh vượng. Và sông Kinh Thầy là đường kinh lý của Đức Thánh Trần. Tất cả cùng tạo nên dáng vẻ của núi sông. Đây không chỉ là nơi núi sông hòa hợp, sơn thủy hữu tịnh, còn là nơi tụ đức của trời đất, tụ nhân, mang đến thái bình thịnh vượng. Là nơi trời đất sôi chung, vần hào khí, nước non còn mãi, nếp cao phong. Chính vì vậy người xưa, đặc biệt là các vương công khanh tướng của các triều đại, không ít người đã chọn nơi này làm nơi quy tụ, ký thác sự nghiệp và cuộc đời. Ở điểm mắt của Phượng Hoàng, lấy núi Phượng làm hậu chẩm, núi Ngọc làm tiền án. Hai bên tả hữu giống như hai sải cánh của chim Phượng Hoàng đang tung cánh bay lên, vẻ đẹp vô cùng kỳ ảo. Dưới núi Phượng Hoàng có giếng son, đáy giếng có son tốt nhuyễn như bụng, phơi khô thành son, lấy son mài làm mực mà viết lên những chữ son đỏ tươi. Trên đỉnh Phượng Hoàng có ngọn suối ngọt tuôn ra thành khe nước, chảy ào ào xuống núi. Nơi nước đọng lại bên lưng chừng núi gọi là ao miết. Dòng nước ngọt ngào có thể uống được, lại chảy ngoằn ngoèo vòng quanh chân núi, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Sau khi leo khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy giếng ngọc giữa một rừng thông bát ngát, tựa như đang đứng giữa dòng chảy vô thường trước dãy núi vọt lên 72 ngọn, quanh co, xanh biếc u nhã. Nguồn nước ngọt tuôn ra thành khe nước, chảy ào ào xuống núi, đã được khơi thành một cái giếng nhỏ. Giếng chỉ sâu khoảng 1 mét, nước đầy ắp quanh năm, nước giếng trong vắt ngọt lành. Dân gian cho đó là nước mắt của Phượng Hoàng, nên gọi là giếng mắt Phượng. Chúng tôi hòa mình vào dòng người hành hương đông đúc, nhìn thấy một giếng nước không sâu, ngoài đầy ắp nước trong vắt, dưới đáy còn có những đồng tiền xu và hai con rùa đang thong dong bơi qua lại. Tôi để ý thấy thỉnh thoảng có khách du lịch đi ngang qua, sau khi múc nước rửa mặt hay uống một ngụm, còn thuận tay thả xuống giếng một đồng xu lấp lánh và lầm trầm ước nguyện điều gì đó. Nhưng giếng này không phải là giếng cổ, cũng không phải loại giếng sâu hun hút, tối đen như mực không thấy đáy, vừa nhìn liền khiến cho con người ta hoảng sợ, không giống như giếng ước nguyện mà Phương Linh mô tả từ những ký ức mơ hồ còn sót lại. Đây có phải là giếng ước nguyện mà cô nói hay không? Tôi cũng không biết nữa, đã nói với anh á là tôi không nhớ được gì rồi mà. Phương Linh lắc đầu ngoài ngoại, trực giác mách bảo tôi đây là không phải. Giếng ước nguyện thực sự đang nằm ở đâu đó trên đỉnh cao kia. Bởi vì khu giếng thứ hai là giếng son đã bị lấp. Tôi hối thúc tất cả mau mau di chuyển lên trên, tranh thủ trước khi trời tối, hẳn phải tìm cho ra giếng ước nguyện thực sự ở đâu. Nhưng tên quỷ lụng có vẻ ngần ngại. Anh ta sợ có người phát hiện ra chúng tôi đi sâu vào vùng cấm sẽ gặp rắc rối lớn, ảnh hưởng tới những vấn đề lớn hơn cần tôi trực tiếp đối mặt và giải quyết, đặc biệt là phong ấn, rất là quan trọng. Mấy kỳ vì muốn tìm cách hóa giải lời nguyền nên đã trấn an tên lùng, nói lỡ như xui xẻo bị ai đó phát hiện thì sẽ bị đuổi xuống, cùng lắm là bị phạt hành chính. Tội xâm phạm vào vùng cấm không nặng tới mức bị khởi tố, bắt giam hay là phải đi tù đâu. Chúng tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này được, vì tất cả đã tiến tới rất gần khu vực cấm rồi. Lưới sắt và các biển cấm ra vào đã hiện ra trong tầm mắt, với lời cảnh báo in đậm bằng mực đỏ rằng ai bước vào trong đều phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả khi có tai nạn hay bất trắc xảy ra. Tên quỷ lùng nhìn thấy những tấm lưới sắt kỹ xét, lập tức lùi ra xa, nhìn tôi như thể cả bọn sắp sửa đi vào cõi chết. Cô chú à, đằng đó có một cái lỗ kìa. Tiểu hồ ly chỉ vào một cái lỗ cách chúng tôi không xa. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, thì thấy phía dưới tấm lưới sắt bao quanh thân cây cổ thụ, quả nhiên có một cái lỗ hình tròn. Chỉ cần đào sâu thêm một chút, khoảng trống sẽ vừa đủ cho một người chui vào trong. Rõ ràng có người đã cố tình cắt đi những mảnh lưới sắt để mở đường vào sâu hơn trong núi Phượng Hoàng. Chỗ này trông quen lắm đó. Phương Linh bỗng cau mày. Tôi hỏi nhanh, cô nhớ được gì rồi sao? Cô ấy lắc đầu, nói không nhớ ra được gì. Tự nhiên nhìn cái lỗ trên mắt lưới, thấy có chút quen mắt thôi. Tôi đoán, tuy trí nhớ của cô ta đã bị xóa sạch, nhưng những ký ức để lại, ấn tượng sâu sắc, trong vô thức vẫn sẽ tạo ra cảm giác quen thuộc. Chắc chắn Phương Linh đã từng đến đây. Khả năng giếng ước nguyện cũng ở trên đó là rất cao. Vậy nên tôi là người đầu tiên chui vào cái lỗ trên mắt lưới, sau đó đến Tiểu Hồ Ly, Phương Linh rồi đến Mỹ Kỳ. Tên quỷ lùng là người cuối cùng bất đắc chỉ phải chui vào theo mấy người chúng tôi, vì anh ta không dám ở ngoài này một mình. Tôi có chút do dự, không biết có nên đưa theo Mỹ Kỳ vào trong hay không. Đâu ai lường trước được những hiểm nguy sẽ đột ngột xảy đến khi chúng tôi di chuyển lên ngày càng cao hơn. Giả như chúng tôi có tìm được giếng ước nguyện và việc tung một đồng xu lên quả thực có thể biến một điều ước thành hiện thực, thì lời nguyền quái ác của Mỹ Kỳ có thực sự được phá giải hay không, và cái giá phải trả là cái gì? Nhưng đã lên tới tận đây rồi, bây giờ mà tôi có đổi ý đi nữa, thì với tính cách ưa mạo hiểm và ương bướng của Mỹ Kỳ, chắc chắn sẽ không nghe theo lời tôi mà trở ngược xuống núi. Tôi cũng không yên tâm để cô ấy xuống núi một mình. Chúng tôi mất thêm một tiếng đi bộ nữa. Gần 6 giờ rưỡi, trời bắt đầu tối rồi mới lên tới gần đỉnh. Suốt quãng đường đi, rất may không gặp phải thứ gì đáng sợ, thậm chí còn không thấy xương hay xác người nào cả. Tôi leo trèo khắp các hang đá, tìm kiếm khắp các ngõ ngách. Tuy không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng không tìm thấy cái giếng ước nguyện đâu. Cây cối thì càng ngày càng rậm rạp, cỏ dưới chân ngày một cao. Chẳng mấy chốc đã cao lên ngang ngực tôi rồi. Thỉnh thoảng mỗi khi có cơn gió lạnh thổi ngang qua, cỏ cây bỗng lắc lư chao đảo, tựa như những gợn sóng quấn chặt lấy chân tôi và phát ra âm thanh rất lạ thường. Cành lá đung đưa cứ như đang vẫy gọi chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong rừng. Cảm giác lạ kỳ này ngày càng rõ rệt hơn khi trời tối dần. Khi bóng núi hơi ngã xuống, khoảng tối hai bên sườn núi mở rộng ra, hình thế như chim phượng múa, làm tôi nhớ đến lời ông nội nói trước đây. Nghe nói người nào tu luyện nơi núi Phượng Hoàng này đều rất giỏi phù chú, bị được các thần linh trên núi thần trợ âm phù. Đặc biệt với những phép phù chú trừ tà siêu đẳng của các nhà sư thuộc hệ phái Pháp Vân, ai nấy đều có tuệ nhãn, nhìn thấu được nghiệp oan. Thân không ở chùa chiền, chân không đến thành thị, các sư chỉ trong am cỏ, quét đất thắp hương, tụng kinh lăng nghiêm mỗi ngày mấy bận, lấy từ bi làm bè, tế độ làm cửa, thương bể khổ trôi nổi, cứu sông mê đắm chìm, cầu cho chúng sinh ai nấy cũng có thể bước qua bỉ ngạn, gọi thiện duyên, làm trọng thêm đạo của nhà Phật. Núi Phượng Hoàng vốn là đất địa linh nhân kiệt, nơi tích tụ linh khí đất trời. Cũng như người tìm đến tu đạo, yêu ma quỷ quái xuất hiện, tìm nơi tu luyện là đều không tránh khỏi. Tên quỷ lùng biết như vậy, nhưng không còn cách nào khác, nên đành phải cắn răng bám theo sát gót tôi. Anh ta rất sợ bị bỏ lại phía sau, vì lúc này trời đã tối hẳn rồi. Cỏ cây xung quanh vươn cao, ngập đến cổ, như những con sóng không ngừng chao đảo, có thể nhấn chìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Khi trời vừa tối, tôi phát hiện ra mọi thứ trên đỉnh núi Phượng Hoàng dường như đều trở nên vô cùng có hồn, cứ như tất cả đều buộc biến thân hóa thành những con người. Và tất cả chúng không ngừng mỉm cười với chúng tôi bằng cách phát ra những âm thanh dị thường, kỳ quái, lích trích như lũ sâu trùng len lỏi, xuyên qua những kẽ lá truyền vào tai tôi, trung trung nghe nhột nhạt, ngứa ngáy vô cùng. Lúc này Phương Linh bỗng chỉ tay về phía bên trái rồi nói: "Con đã đi chậm lại, con đường mòn này tôi trông quen lắm." Biết đâu con đường mòn này dẫn tới giếng ước nguyện. Phương Linh dẫu có bị phù phép lấy mất đi trí nhớ, nhưng những gì gây ấn tượng mạnh trong vô thức đều được khắc sâu. Tuy có mơ hồ đôi chút, tôi vẫn quyết định đi theo con đường mòn đó. Đường đi càng lúc càng tối, cây cối xung quanh cũng bắt đầu thưa thớt dần, cho đến khi hai bên không còn một nhánh cây ngọn cỏ nào mọc lên nữa. Cứ đi độ chừng 10 phút là khung cảnh hiện ra trước mắt lại đổi khác. Cứ như mọi thứ có chân và không ngừng biến chuyển, như đang liên tục trẻ vào trong những cảnh rừng khác nhau. "Cô chú à, có một cái giếng đằng này nè." Cáo nhỏ chạy trước dò đường, hét lớn lên thông báo cho chúng tôi ở phía sau biết được. Hình như vừa phát hiện ra một cái giếng nước nằm ở cuối con đường mòn. Tôi vội vàng chạy tới, đến bên mép giếng, nhìn xuống. Phát hiện ra đây đúng là một cái giếng sâu không đáy. Cộng thêm lúc này trời đã tối, tạo ra một vùng bóng tối rộng lớn bao trùm lên tất cả. Đúng là khiến cho con người ta càng nhìn càng có cảm giác bị hút sâu xuống dưới, rất khớp với những gì Phương Linh mô tả. Nhưng vì trời quá tối nên không thể nhìn thấy ở dưới đáy có cái thứ gì hay không. Miệng giếng tựa như một vực thẳm tối đen, khiến cho ai nấy nhìn vào liền nảy sinh cảm giác sợ hãi. Giếng tuy được đào trên mảnh đất bằng phẳng, nhưng đào giếng ở vị trí hẻo lánh như thế này thật sự là không thích hợp. Tôi bật đèn pin điện thoại lên, trội đèn nhìn xuống thêm một lần nữa, nhưng vẫn hun nút không thấy đáy, sâu và tối vô cùng. Quanh thành giếng rêu xanh phủ dày, và mùi nước tù động sọc lên tanh như cá chết, cộng với vị trí đào giếng thật khiến cho người ta cảm thấy không ổn. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Ở bên cạnh giếng nhìn ngang nhìn dọc hơn 20 phút đồng hồ, có nhìn như thế nào cũng chỉ là một cái giếng thông thường, không có gì kỳ lạ xảy ra. Tên quỷ lùng nhìn bóng núi đổ xuống ngày một u tối, trong lòng hoảng hốt, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng Mỹ Kỳ thì không, đã trèo đèo lội suối lên tới tận đây rồi thì phải thử ước nguyện xem sao. Cái lời nguyện quái ác nhất định phải được một điều ước phá giải. Cô không thể ra về tay không. Chuyến đi này vất vả, sao có thể công cốc được. Cho dù giếng cổ này có tà ác tới đâu, cô cũng không quan tâm, mặc kệ cái giá phải đánh đổi là gì. Mỹ Kỳ lập tức lấy ra một đồng xu, định ném xuống giếng để thực hiện điều ước. Tôi lập tức chụp lấy đồng xu, không để rơi xuống nước. Sau đó liền chỉ vào Phương Linh nói: "Ba lần cô ta tới đây để thực hiện ba điều ước, và thứ phải đánh đổi là toàn bộ ký ức. Hiện tại trí nhớ đã gần như biến mất rồi. Cô muốn phá giải lời nguyện thì cũng như cô ta, cũng đều phải trả một cái giá tương xứng để điều ước được thực hiện. Chỉ trả một đồng xu không chút giá trị để đổi lấy một điều ước không thể thực hiện, có chuyện dễ dàng đến vậy hay sao?" Mỹ Kỳ chống chế nói: "Chuyện đó thì tôi thấy cũng bình thường thôi mà, giống như trả tiền để mua điều ước vậy thôi." "Bình thường sao? Nhà cô kinh doanh giàu to giàu lớn như vậy, việc chỉ có lỗ mà không có lãi thì ai chịu làm hay không? Huống hồ chỉ là ma quỷ, quy đổi tương đương là cái gì đâu phải cô không biết. Thứ mà cái giếng này lấy đi đương nhiên là phải là một thứ quan trọng đối với cô thì mới có giá trị. Cô cứ tự mình cân nhắc thiệt hơn đi." Mỹ Kỳ sững sờ một lúc rồi quyết định rút tay ra. Giếng cổ này tà khí khôn lường, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi thực hiện điều ước. Cũng giống như Phương Linh, tuy đã được thăng tiến trong công việc, giấc mơ về nhà cửa xe cộ tiền bạc đều trở thành sự thật, nhưng cô ta không nhớ được gì ngoài cái tên, ngay cả cha mẹ cũng không thể nhớ ra được. Vậy những thứ vật chất đó chốt cuộc có ích lợi gì khi không còn trí nhớ? Mỹ Kỳ hỏi tôi. "Vậy bây giờ phải làm sao đây?" "Để tôi xuống dưới xem thử." nghe tôi nói sẽ trèo xuống dưới giếng vào lúc tối om như thế này, tất cả đều trố mắt kinh ngạc. Nhưng đáp án đều nằm ở đáy giếng, tôi không xuống thì ai xuống nữa đây? Tên lùn nhanh chóng lắc đầu. Ờ, vẫn chơi hả? Giếng sâu không thấy đáy, cậu xuống đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mỹ Kỳ cũng không đồng tình. À, đúng đó, tôi không ước là được chứ gì. Giếng này nguy hiểm như vậy, anh đừng xuống. Tôi có xuống một mình đâu, có tiểu hồ ly mà. Không ai muốn biết cái thứ gì bên dưới đáy giếng sao? Tôi vừa hỏi vừa mở ba lô lấy ra dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, buộc một đầu dây vào tảng đá to, rồi dặn tên lùn ở miệng giếng phải canh chừng cẩn thận. Sau khi quấn lấy dây thừng quanh eo rồi, tôi ôm theo con cáo nhỏ từ từ thả mình xuống giếng. Không biết có thứ gì nguy hiểm đang chờ đợi tôi dưới đáy, nhưng có là gì đi nữa thì cũng rất đáng để khám phá. Tôi hiện tại không còn là con người yếu đuối như khi trước nữa. Nếu như có rủi ro, tôi cũng chấp nhận thử sức, vì công việc kinh doanh cần phải mạo hiểm, cũng như đánh đổi những thứ quan trọng để thực hiện điều ước. Công việc của tôi cũng vậy, không có gì là dễ dàng. Tôi nương theo sợi dây thừng xuống dưới từng chút một. Cáo nhỏ thì đơn giản hơn nhiều, vì là tiểu yêu nên có thể bám vào thành giếng bằng cả bốn chân, sau đó từ từ trượt xuống. Nhưng không biết trước được dưới đáy giếng có gì nguy hiểm, nên tôi không để cho tiểu hồ ly xuống trước, sợ nó không đối phó được sẽ xảy ra chuyện. Nên con nhóc có vẻ rất nôn nóng, cứ hối thúc tôi. Cô chú à, nhanh lên đi. Nhìn cái cách nó nhìn tôi ngán ngẩm vì tôi trượt không nhanh bằng nó, thật sự rất muốn mắng cho nó một trận, vì tôi có phải tiểu yêu đâu chứ. Thành giếng toàn là rêu ướt, trơn trượt như vậy, không cẩn thận để lộn cổ xuống giếng chết như chơi. Nếu không có hai viên thuốc ác quỷ hỗ trợ thì có cho vàng tôi cũng không dám liều mạng trèo xuống giếng kiểm tra vào lúc trời còn tối đen như thế này. Xui xẻo hơn nữa là dây thừng không đủ. Đáy giếng hiện ra trước mắt tôi vẫn là một vùng tối đen rộng lớn, vô cùng vô tận, tựa như vực sâu không đáy. Hiện tại tôi phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là leo trở ngược lên trên, hai là phải tháo dây để tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đi xuống. Sau khi tháo dây thừng, tôi bám cả tay và chân vào thành, rồi từ từ trượt xuống. Điều tôi không thể ngờ là cái giếng này thật sự rất rất sâu. Tôi trượt lâu rất lâu, trượt đến tay chân bấu víu vào thành giếng căng cứng, mỏi nhừ hết cả, mà vẫn chưa đến nơi. Gồng cứng người lâu, rất nhanh đuối sức. Không có dây buộc quanh mình, rất dễ rơi xuống. Tôi không muốn tan xác nên không dám thả lỏng, cho tới khi hai chân bị chuột rút, trượt ra khỏi thành giếng. Tôi giật mình hét lên cầu cứu tiểu hồ ly. Mau tới đây đi, chuột rút rồi. À, tới ngay đây cô chú. Cáo nhỏ từ dưới giếng phóng lên, ngồi trên đỉnh đầu của tôi. Trước khi tôi kịp hỏi nó đang làm cái quái gì vậy thì đầu óc đã choáng váng, tay chân đều trơ khỏi thành giếng trơn ướt, cơ thể rệu rã bắt đầu rơi xuống, cho đến khi nghe ầm một tiếng chấn động, xương cốt tôi gãy ra từng khúc và mông đau ê ẩm. Tiểu hồ ly vui vẻ nhảy xuống. Yay, cuối cùng cậu chú cũng tới nơi rồi. Cô cáo chết tiệt. Tôi cố gắng chống lại cơn đau dữ dội mà ngồi dậy, chỉ vào mũi tiểu hồ ly hỏi. Sao dám đẩy tôi xuống vậy? Lỡ ngã chết thì sao? Tiểu hồ ly nhìn tôi cười trừ. Tôi chỉ muốn giúp cậu chủ thôi mà, chẳng phải xuống như thế này nhanh hơn hay sao? Lề mà lề mề làm chi cho bị chuột rút. Thà đau một lần rồi thôi, đau một chút là hết ngay đó mà. Tôi mắng thì mắng như thế thôi, chứ tôi thừa biết con nhóc này tính tình trẻ con, nó không hại tôi chết là tôi cảm tạ trời đất rồi. Thật không ngờ đáy giếng không chỉ sâu, phải mất rất lâu để xuống tới, còn to hơn miệng giếng gấp mấy chục lần. Ở dưới này không hề có một giọt nước nào, đất dưới chân rất là khô. Cô chú, mau tới đây nhìn coi nè, có người chết nè. Tiểu hồ ly vừa nói vừa chỉ vào hai cái xác, sau đó còn lôi ra thêm nhiều xác chết nữa. Nhưng tại sao trong giếng cạn này lại có nhiều xác người chết đến như vậy? Thật là kỳ quái. Tôi bật đèn pin, nhìn xung quanh mới phát hiện ra ở dưới này không chỉ có một vài cái xác. Xác chết chất thành đống nằm quanh khu vực dưới đáy. Một số bộ xương vẫn còn mặc quần áo trên người, chưa có một nát. Đều là kiểu dáng của thời đại này. Có lẽ rơi xuống đây chưa lâu. Nhưng tại sao chỉ còn lại xương? Những xác người đó đúng ra vẫn còn đang trong giai đoạn thối rữa thôi mới phải. Bởi người chết phải mất rất nhiều năm mới có thể hoàn toàn biến thành xương trắng. Chỉ có một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả. Đó là thứ đang ẩn nấp dưới đáy giếng là loại ăn thịt người để sống. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Cáo nhỏ đột nhiên chỉ ra sau lưng tôi nói: cô chú xem kìa, đằng kia có một cái quan tài. Khi tôi quay lại, không chỉ thấy quan tài mà còn thấy tới ba cổ. Ba cổ quan tài dưới đáy giếng sao? Không lẽ đây không phải là giếng cổ mà là lăng mộ? Cáo nhỏ tò mò chạy lên mở quan tài, nhưng bị tôi ngăn lại. Nè, thứ trong quan tài có thể ăn thịt người. Nhìn thi thể khắp nơi mà xem, chắc chắn đã bị ăn sạch hết thịt da. Chúng ta không phải dân đạo mộ, không có kinh nghiệm, không nên tùy tiện mở ra đâu. Cáo nhỏ dương mắt lên, ngây ngô hỏi tôi: ăn thịt người hả? Vậy có ăn thịt cáo không? Thì thứ gì mà không ăn, cứ có thịt là ăn tất. Tôi thản nhiên nói. Tiểu hồ ly lập tức tránh xa khu quan tài. Thế thì sợ lắm, tôi không mở ra nữa đâu. Tôi không biết thứ nằm trong quan tài là gì, chỉ biết chắc chắn có điều gì đó không ổn ở bên trong. Nếu như tùy tiện mở ra, chỉ sợ không thể giải quyết, lại gây thêm họa cho chúng sinh. Một lớp phong ấn bị phá vỡ, thả ra hơn 500 yêu ma quỷ quái, đã khiến cho nhân gian đủ nhiễu loạn rồi. Cũng nhờ vào lực lượng âm nhân đã xả thân vì số tiền khổng lồ tràn ra săn bắt quái vật khắp nơi, nên thiệt hại có thể nói là không quá đáng kể. Từ đây, các âm nhân mạnh mẽ vẫn sống đời ẩn dật cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Loạn lạc trong phút chốc có thể lấy lại được cân bằng, nhưng đó chỉ là quái yêu ở lớp thứ nhất. Còn lớp thứ hai và thứ ba thì tôi không chắc. Một khi phong ấn vỡ ra sẽ gây nên đại họa lớn tới cỡ nào, tôi không dám tưởng tượng. Trở lại vấn đề của giếng ước nguyện, thứ nằm trong quan tài nếu là xác chết biến đổi thành thây ma thì chỉ hút máu chứ không ăn thịt người. Vậy nên thứ đó có thể nguy hiểm hơn cả thây ma. Bởi tôi nhìn quanh đáy giếng, không tìm thấy gì ngoài một đống xác chết và ba cổ quan tài. Kỳ lạ hơn nữa là không tìm thấy một đồng xu nào cả. Từ dưới đáy nhìn lên, chỉ thấy một vùng bóng tối rộng lớn. Phương Linh nói với tôi, mỗi lần ước nguyện đều phải ném xuống giếng một đồng xu. Ba điều ước được thực hiện, ít nhất phải có ba đồng xu được tìm thấy. Nhưng tôi tìm khắp dưới này rồi, không thấy một đồng xu nào cả. Thứ ở dưới đáy giếng, không lẽ ngoài thịt người còn ăn cả đồng xu ước nguyện hay sao? Nếu không phải thì khách hàng của tôi chắc chắn có vấn đề. Ngoài Phương Linh ra, còn có cô bạn thân đã dẫn dắt cô ta đến đây, và rất nhiều người khác nữa cũng tìm tới nơi cái giếng cổ này. Ai nấy đều mong mỗi ước nguyện của mình trở thành hiện thực. Nếu không đã không có nhiều xác chết đến như vậy. Dưới đáy giếng này, lẽ ra tiền xu đổi lấy ước nguyện phải rơi vương vãi khắp nơi. Nhưng không, ngoại trừ xương chất thành đống và ba cổ quan tài kỳ quái thì không còn gì nữa. Trường hợp này, nếu như Phương Linh không cố ý nói dối tôi, thì khi trí nhớ đột ngột bị lấy đi gần hết, thì rất có thể não bộ đã tự nó tạo ra những ký ức giả thay thế. Phương Linh không hề biết điều này, bản thân không nhớ được nhiều chuyện, nên mới nói với tôi về những phần ký ức sai lệch, không đúng với thực tế xảy ra khi đó. Chỉ có như vậy mới giải thích được cho việc vì sao tôi không tìm thấy bất kỳ đồng xu nào. Cô chú, cậu xem tôi tìm thấy được cái gì nè. Tiểu hồ ly đặt xuống trước mặt tôi rất nhiều thứ, bao gồm ví tiền, túi sách, chìa khóa cùng rất nhiều thứ linh tinh. Tất cả đều là đồ bỏ đi, được tìm thấy trong đống xác chết. Cáo nhỏ liếm môi, lấy hết tiền trong ví ra, dồn thành một sắp lớn, cẩn thận đếm từng tờ một. Nhiều tiền như vậy, cô chú, cậu tính giúp tôi xem, số tiền này mua được bao nhiêu con gà quay vậy? Lúc này một tấm ảnh nhỏ từ trong ví rơi ra ngoài, khiến cho tôi chú ý. Nhặt lên xem thì thấy người trong ảnh rất là quen. Đường nét này hình như là Phương Linh thì phải. Bên cạnh còn có một cô gái nhỏ tuổi hơn và một nam một nữ độ tuổi trung niên. Phương Linh trong ảnh chỉ khoảng 10 tuổi, vẫn còn là một cô bé, nhưng nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay là bởi vì đường nét của cô ta lúc nhỏ so với hiện tại cũng không khác là mấy. Tấm ảnh gia đình này rơi ra từ trong chiếc ví mà tiểu hồ ly nhặt được. Vậy trong đống xác chết kia có người thân của Phương Linh hay không? Nếu có thì tại sao rơi xuống đây mà chết? Hai người lớn tuổi trong ảnh có phải là cha mẹ của Phương Linh hay không? Còn cô gái nhỏ bên cạnh là chị hay là em gái của cô ta? Nhìn vào vẻ ngoài của cả hai, rất khó nhận biết được ai lớn tuổi hơn. Người chết chắc chắn có liên quan tới Phương Linh, nhưng cô ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện người thân đã tìm tới giếng ước nguyện và rơi xuống giếng. Có phải vì tất cả trí nhớ đã hoàn toàn bị mất đi, hay còn có một lý do nào đó khác? Mọi chuyện đột nhiên trở nên phức tạp khi không có đồng xu nào như lời Phương Linh nói. Tôi chỉ tìm thấy rất nhiều người chết dưới đây, và cái chết của một vài người trong số đó rất có thể liên quan đến các mối quan hệ thân thiết của Phương Linh. Tiểu hồ ly tìm được rất nhiều tiền, tất cả đều được lấy ra từ trong ví của người chết. Đồ của người chết không thể tùy tiện lấy được, mang theo bên mình sẽ rất xui xẻo, nên tôi nhất quyết không cho nó lấy. Ngay khi tiểu hồ ly muốn phản kháng vì số tiền sống chết có thể mua được rất nhiều gà quay ngon lành, thì đột nhiên nghe có tiếng có két, giống như có thứ gì đó đang từ từ tách ra. Âm thanh kẽo kẹt ngày một rõ ràng hơn. Tiểu hồ ly hoảng hốt chỉ vào mấy cái quan tài rồi nói: Cậu chú, xem kìa, nắp quan tài. Tôi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Thứ trong quan tài sắp chui ra rồi, và là thứ có thể ăn thịt người. Tôi rút kiếm đồng xu ra, cắn ngón tay nhỏ máu lên kiếm. Thân kiếm phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Tôi siết chặt chui kiếm bằng cả hai tay, mắt nhìn vào ba cổ quan tài không chớp mắt. Chỉ cần thứ đó dám xuất hiện, tôi sẽ vùng kiếm lên chém ngay lập tức. Cáo nhỏ cũng trốn sang một bên, tò mò nhìn vào ba cổ quan tài chờ đợi, để xem loại quái vật to lớn nào sẽ nhảy ra khỏi đó. Lại một âm thanh giòn giả nữa vang lên. Lần này nắp quan tài xê dịch rất mạnh, gần như đã mở ra một nửa. Sau đó quan tài bỗng đứng thẳng dậy, cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Tựa như có thứ gì đó bên trong đang nhảy lên lạch cạch, mang theo cả cổ quan tài nặng trịch. Thôi nào, mau ra đây, để ta xem rốt cuộc mày là cái thứ quái quỷ gì. Tôi căng mắt nhìn độ vài phút sau thì quan tài đổ ập xuống như cũ. Từ trong quan tài, một khối đen từ từ ngồi dậy, chậm chậm quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt hiện ra khiến thanh kiếm trong tay tôi lập tức rơi xuống đất vì quá bất ngờ. Ông nội! Tôi thốt lên, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Sao ông nội có thể nằm trong quan tài dưới đáy giếng được? Không thể, tuyệt đối là không thể. Lúc này hai cái quan tài còn lại cũng lần lượt mở ra, người trong quan tài cũng từ từ ngồi dậy. Cha, mẹ! Tôi mở to mắt tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không hiểu sao, trong đầu tôi chợt nhớ tới anh Sâm. Khi tôi và anh Sâm gặp nhau lần đầu tiên, vừa nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình dán dưới nắp hộp đựng kim sâm, anh đã giật mình hỏi tôi có thật là ông nội và cha mẹ tôi hay không. Bởi ba xác người đã nhảy ra khỏi ba cổ quan tài được đào lên từ trong núi sâu rừng thẳm, không ai khác chính là cha mẹ tôi và ông nội. Sau khi cạo trúng anh Sâm, cả ba xác chết đã bỏ chạy không rõ tung tích. Nơi mà anh Sâm bắt gặp ba xác chết phải chăng là núi Phượng Hoàng? Ba cái xác mà anh Sâm nhìn thấy trong quan tài năm đó có giống với ba cái xác đang hiển hiện trước mắt tôi đây hay không. Tôi chưa từng tin tưởng anh Sâm, bởi những xác người mà anh ta nhìn thấy không chỉ có cha mẹ tôi, còn có cả ông nội. Tôi sống cùng ông nội nhiều năm như vậy, ông nội tôi sao có thể chui vào tận trong rừng sâu biến thành một cái xác chết được. Rõ ràng ông vẫn còn sống sờ sờ kia mà. Đến tận bây giờ, khi sự thật hiện ra bất ngờ trước mắt, tôi mới biết anh Sâm không hề nói dối. Ba thi thể nằm trong ba cổ quan tài kia chính là ông nội và cha mẹ tôi. Nhưng sự thể diễn ra quá lạ lùng, tôi cứ dụi mắt rồi lại nhìn, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Nhưng dù có dụi như thế nào thì kết quả vẫn như nhau. Ba xác người kia vẫn là ông nội và cha mẹ, không thể sai được. Trong lúc tôi vẫn còn đang bàng hoàng thì cả ba cái xác đều đứng bật dậy, nhảy ra khỏi quan tài. Tôi trong ba người họ không giống như thây ma, bởi họ trông giống hệt như người sống, với nước da không quá nhợt nhạt, đặc biệt là nhãn cầu có thể chuyển động như bình thường, không giống với mắt của người chết, thây ma hay xác sống chỉ đứng yên một chỗ. Cả ba đều có thể đi lại như người sống, nhưng vừa nhảy ra khỏi quan tài, cơ thể chưa kịp thích nghi nên cũng không quá linh hoạt. Nửa thân trên vẫn còn hơi cứng và móng tay rất dài. Sau khi nhảy ra khỏi quan tài, ba cái xác chết chậm rãi đi về phía tôi, với dáng đi dáng đứng vô cùng kỳ lạ, tựa như những bóng ma lơ lửng vặn vẹo thân mình bước đi. Cô chủ à, cô bị sao vậy? Kiếm rơi xuống đất rồi kìa. Tiểu hồ ly nhanh chóng đánh thức tôi. Tôi lập tức nhặt kiếm đồng xu lên, không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Chỉ cần bắt được ba người bọn họ thì mọi sự sẽ được vơi bại. Thật không ngờ những gì anh Sâm nói đều là thật. Nhát chém đầu tiên, tôi chém vào người ông đứng ở phía trước. Nhát chém vụt ngang qua cùng với tia kiếm khí, lập tức cắt ngang qua bầu không. Nhưng ba người cũng trôi ngược về phía sau, tốc độ rất kỳ lạ, tựa như ba quả bóng bay trôi nổi trong không khí. Có chém như thế nào cũng bị lực đẩy của luồng kiếm khí đẩy bật ra xa, có thể tự nhiên tránh né được lưỡi kiếm của tôi mà không tiêu tốn chút sức lực nào, cũng không hề hấn gì cả. Tôi vội đốt cháy một lá bùa vàng đuổi theo sát nút, nhưng ba cái xác không hề quan tâm đến sự cố gắng của tôi. Bọn họ giống như ba quả bóng khí, chỉ chực bay lên trời. Chuyện quái gì đang xảy ra với ba cái xác này vậy? Cho dù có giống như ông nội và cha mẹ tôi đi nữa thì ba cái xác đã chết làm sao có thể bay lên được? Xác chết không phải là ma, loại sức mạnh này bọn họ làm sao mà có? Chỉ vài giây sau khi ba cái xác rời khỏi quan tài, bất ngờ có ba tiếng nổ dữ dội. Ba cổ quan tài cũng cùng lúc vỡ tan tành, làm trung chuyển cả mặt đất dưới chân. May mà giếng không bị sập, nếu không thì tôi và tiểu hồ ly đã bị chôn sống mất rồi. Ba cái xác một khi rời khỏi quan tài sẽ không quay trở lại, vậy nên mới cho nổ tung cả ba cổ quan tài cùng một lúc. Hang ổ bị phát hiện liền phá hủy rồi trốn thoát, cũng giống như khi bị anh Sam bắt gặp, cuối cùng sẽ cùng nhau bỏ chạy, biến mất tầm mất tích như lần trước. Không được, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Tiểu hồ ly, con đưa tôi lên trên đuổi theo ba cái xác đó. Tôi hét lên, nhanh chóng bám vào tiểu hồ ly trở lên trên. Các người lại, không nói rõ thì không được đi. Đồng thanh kiếm, truy kích. Kỹ năng này cùng với năng lượng mạnh mẽ của tôi sẽ tạo ra sức sát thương vô hạn. Đối với một xác chết bình thường sẽ bị kiếm chém tan xác trong tích tắc, nhưng khi ba cái xác sắp bị luồng kiếm khí dữ dội đánh trúng thì bọn họ lại sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời. Đồng thánh kiếm bay vút lên không trung, chém ngang bầu không, tạo thành một lát cắt không khí sắc bén. Còn xác ba người vẫn bay lơ lửng trên đầu tôi, với kiểu chuyển động như con sứa biển thả mình trôi nổi giữa đại dương. Từ biểu cảm tới cách dịch chuyển đều vô cùng quái lạ. Không được, tôi phải bắt một trong số họ để hỏi cho ra lẽ. Tôi nhuộm thánh kiếm bằng máu đỏ, một tay cầm kiếm, tay kia cầm quạt kim ngân quạt mạnh tới. Luồng ánh sáng vàng biến ảo, hóa thành vô số tia kim quang, thổi về phía ba người họ. Đòn tấn công phối hợp cực mạnh, phạm vi tấn công rộng lớn. Nếu như may mắn tránh được tia kiếm quang của thánh kiếm, cũng không thể nào thoát khỏi sức mạnh tiêu diệt tà ác của quạt kim ngân. Tôi lẩm bẩm, để xem các người làm sao mà trốn thoát. Đường dẫn xuống giếng tuy có sâu và lớn hơn những miệng giếng thông thường, nhưng hai cổ lực lượng tấn công cùng một lúc phóng ra tia kim quang chồng chéo ngang dọc. Cho dù ba xác người kia có sử dụng thuật dịch chuyển tức thời đi nữa cũng sẽ khó lòng né tránh. Trên dưới tôi đều tính toán kỹ lưỡng cả rồi, nên mới quyết định tung ra tấm lưới được kết tinh từ muôn vạn ánh kim quang. Bởi cùng lúc sử dụng cả hai loại pháp khí sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra không như tôi tưởng tượng. Giữa lúc tưởng chừng như một mẻ bắt gọn cả ba người, từ giữa thắt lưng của cái xác chết giống hệt như cha tôi bỗng bật ra một lực cản khủng khiếp. Thứ năng lượng đỏ rực tựa như một hàng trào trắng lan nhanh ra, bao trùm lên tấm lưới vàng rực, nấu ầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hai cổ lực lượng va vào nhau và hàng vạn tia kim quang bị đẩy lùi dần, cho đến khi hoàn toàn tan biến trước sự ngỡ ngàng của tôi và tiểu hồ ly. Cái gì chứ? Năng lượng này từ đâu mà ra? Tôi nhìn vào thắt lưng lóe sáng của cha tôi, chợt nhận ra trên thắt lưng của ông ta có một viên ngọc huyết hình xoắn ốc. Viên ngọc màu huyết dụ đeo lủng lẳng một bên hông, trông giống hệt như cái viên mà tên áo đen đã cướp từ trong tay lão già Bành Tổ khi chúng tôi đụng độ trên đỉnh Yên Tử. Hiện tại ngọc đang nằm trong tay của người đàn ông áo đen. Ông ta nói chỉ có huyết thống nhà họ Đường chúng tôi mới có thể mở ra huyền cơ của ngọc huyết, và việc này cần rất nhiều sức lực. Nhưng chờ đợi tôi mạnh lên quá lâu, nên ông ta đã tung tin đồn về bí thuật trường sinh, khiêu khích ma vương, với mục đích mượn tay 10 sứ giả thập ác để tôi có dịp rèn luyện. Có như vậy mới nhanh chóng đạt được thành tựu đủ khả năng mở ra ngọc huyết với sức mạnh cực hạn, và bí ẩn về cha mẹ tôi cũng sẽ có lời giải đáp. Lần đầu gặp mặt, tên áo đen đã giả dạng thành cha tôi, nói những điều không hay về ông nội khiến cho tôi bối rối không ít. Lần này lại đột ngột phát hiện ra xác một người đàn ông trông giống hệt như cha tôi ở trong một cái quan tài nằm dưới đáy giếng cạn, được gọi tên là giếng ước nguyện. Và ông ta đang bỏ chạy cùng với mẹ và ông nội tôi, bên mình còn mang theo một miếng ngọc huyết. Không lẽ có tới hai miếng ngọc huyết hay sao? Có thể đánh bật được cả hai luồng thánh quang của kiếm đồng xu và quạt kim ngân, ngọc huyết này đúng là không đơn giản. Tên áo đen hẳn phải biết được bí mật gì đó, nên mới khổ công trình chờ, mạo hiểm cướp đoạt từ tay lão già Bành Tổ. Tôi không có hỏa tiễn gắn dưới chân để phóng lên như ba người họ, đành phải dựa vào tiểu hồ ly. Nhưng con nhóc chỉ có hai cái đuôi, vẫn là một tiểu yêu hồ nhỏ bé, đương nhiên không thể đuổi kịp. Ba người họ giống như ba quả bóng từ từ bay lên, cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt, tôi cũng đành bất lực nhìn theo, không thể làm được gì để ngăn bọn họ lại. Ba xác người trồi lên khỏi miệng giếng rồi thì vầng sáng đỏ kỳ lạ cũng lập tức biến mất. Tôi nhanh chóng leo lên khỏi lòng giếng tối tăm, leo nhanh hết cỡ cũng phải mất 20 phút mới trèo ra khỏi miệng giếng. Nhìn thấy ai cũng đều ổn, tôi cũng yên tâm. Tên lùn vừa thấy tôi đã trợn mắt lên, chỉ về phía xa xa rồi lắp ba lắp bắp. Cậu hổ, vừa rồi tôi thấy theo nội tôi chứ gì? Tôi nói thay anh ta. Tên lùn vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là ông cũ từ dưới đáy giếng bay lên, cứ như mà vậy đó, đáng sợ lắm, mau đi khỏi đây thôi. Nè, ông nội đi đường nào rồi? Tôi cũng không biết nữa, ông cũ chạy nhanh quá, trời lại tối nữa, cho nên tôi không nhìn rõ, thoáng cái đã biến mất rồi. Ba cái xác đó quả thật rất nhanh, dường như có khả năng dịch chuyển tức thời. Khi đó anh Sâm không thể bắt được bọn họ, có lẽ cũng vì lý do này. Không biết bọn họ là xác chết, thây ma hay là người sống. Người trông giống như cha tôi cũng có một mảnh ngọc huyết đeo trên người, giống hệt như mảnh mà người đàn ông áo đen đã cướp được trên đỉnh Yên Tử, nhưng không rõ là có phải là giống nhau hay không. Lúc này Phương Linh đang đứng bên cạnh tôi đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu kêu đau. Nè, cô sao vậy? Đầu tôi đau quá. Cô ổn không vậy? Không sao, tôi nghĩ một lát sẽ ổn thôi. Phương Linh lắc lắc đầu đáp lời tôi, nhưng nhìn cô ta ôm đầu hình như vẫn rất đau. Nè, cô có nhận ra người trong bức ảnh này không? Tôi lấy tấm ảnh chụp gia đình vừa rồi tìm được dưới đáy giếng ra cho cô ta xem. Phương Linh nhìn người trong ảnh, đột nhiên sững sờ, đồng tử co rút lại, cứ liên tục lẩm bẩm: Không thể nào. Nhìn vẻ thất thần của cô ta, dường như đã nhớ ra được chuyện gì đó, nhưng nhất thời không thể chấp nhận được. Tôi dò hỏi: Cô nhớ ra được gì rồi hả? Cái gọi là giếng ước nguyện, ước chừng là do ba thi thể nằm trong quan tài dưới giếng gây ra. Hiện tại ba thi thể đã không còn nữa, mọi thứ trong đó có lẽ đã biến mất cùng với những điều ước, và trí nhớ của Phương Linh biết đâu cũng được khôi phục. Việc này cũng không phải là không có khả năng. Tôi không nhớ được gì. Không. Phương Linh đột nhiên đẩy tôi ra, lao vào trong đêm đen rồi biến mất tâm mất tích. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 17 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 18 của bộ truyện nhé. Huy lại bị cảm nữa rồi, giọng lại khàn đặc và hơi là khó nghe một chút, mong là mọi người thông cảm cho nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.